Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, thứ nhất định phải tìm được Diệp. Lâm Vân Tịch chậm rãi phóng thích linh thức, nghe được Huyễn Điệp thanh âm, Long Diệp đã hoàn toàn quên Vân Tịch. Ngươi một tháng lúc sau đại hôn lúc sau, đi tìm bổn cung có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, ngay sau đó. Là Liên Thành Đạm Mạc thanh âm, ngươi không cần tự mình tới nơi này tìm bổn quân, có cái là sự tình, truyền tin lại đây cấp bổn quân là được, quan trọng, bổn quân tự nhiên sẽ đi qua tìm ngươi, nha, như thế thật cẩn thận nha. Chính là Vân Tịch nhìn thấy bổn tòa, nàng cũng không thấy được Long Diệp, ngươi cứ yên tâm đi. Huyễn Điệp, ngươi cũng thực hiểu biết Vân Tịch, nàng là cái loại này xem một cái là có thể phân tích ra rất nhiều chuyện tới người. Bổn quân không nghĩ Tịch Tịch tái kiến ngươi. Liên Thành nói, lạnh băng mà lộ ra cảnh cáo, ngươi cho rằng bổn tọa ái tới sao? Bổn tọa đi rồi, vừa rồi cùng ngươi nói sự tình, ngươi phải nhớ ở trong lòng. Bổn tọa đi trước, Lâm Vân Tịch vừa nghe, nhanh chóng mà ra bên ngoài biên đi đến, ở nàng tiến vào Vân Tịch cung thời điểm. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liên Thành đưa Huyễn Điệp ra cửa, nàng nhanh chóng tiến vào đại điện. Thoát ly ám vệ tầm mắt, nàng nhanh chóng mà phóng xuất ra Kim Điệp tới, Kim Điệp phe phẩy kim sắc cánh. Nhìn Lâm Vân Tịch, nàng thấp giọng nói, Kim Điệp, đi theo Huyễn Điệp, nhất định phải tìm được Diệp. Kim Điệp vỗ một chút cánh, nhanh chóng mà hướng ngoài cửa sổ bay đi, nàng chấn định tâm thần. Nhanh chóng mà trở lại Tiêm Vân phòng. Đổi về quần áo của mình về sau, đem Thiêm Vân quần áo thả lại tại chỗ, hết thảy liền như không có động quá giống nhau, nàng mới từ dùng không bức bách đi Viên Trung ăn đồ ăn sáng, một đường đi tới. Thần sắc của nàng có chút hoảng hốt, Diệp thật sự quên nàng. Tâm, lại nhanh chóng đau lên, tình yêu vốn dĩ chính là một loại phụ trọng chạy như điên. Nếu lựa chọn, liền phải kiên cường đi xuống đi, cho dù là hoàn toàn bất đồng vận mệnh chi lộ. Nàng cũng sẽ kiên cường đi xuống đi, có lẽ sẽ mê mang. Nhưng chỉ cần nội tâm kiên định, là có thể vẫn luôn đi xuống đi, phách. Diệp thật sự quên ta, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên tưởng. Nếu tìm phách tán gẫu một chút, tâm tình của nàng sẽ hảo rất nhiều, phách nói. Tịch Tịch, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, là nha. Còn hảo có ngươi vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ý cười cực kỳ chua xót nghe được Liên Thành nói Diệp sẽ quên nàng. Nàng tâm đều không có như vậy đau, chính tai sau khi nghe được. Nàng mới biết được, chính mình tâm, nguyên lai như thế đau. Tựa như có người dùng bén nhọn lưỡi dao sắc bén. Một chút hung mãnh thứ nàng trái tim. Đau đến nàng toàn thân phát run, Tịch Tịch. Ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, phách thanh âm thực mềm nhẹ. Mang theo một cổ nồng đậm đau lòng, người sợ nhất thất ý thời điểm. Chiến thắng không được chính mình, chính là hắn biết, Tịch Tịch nhất định có thể, hảo a. Lâm Vân Tịch nói ra lúc sau, cảm giác trong lòng thoải mái nhiều, cái gì đều không làm thời điểm. Trong đầu tổng hội hoàng gia Diệp ôn nhu mạt. Kia trương chỉ đối nàng ôn nhu tuấn nhan, không có lúc nào là xuất hiện ở nàng trong đầu, mỗi khi lúc này. Nàng mới phát hiện, chính mình sớm đã thói quen hắn cẩn thận che chở, hỏi han ân cần, hắn không ở nàng bên người. Nàng thật sự thực cô độc Tịch Tịch, vậy ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút, gần nhất ngươi ăn đều rất ít, vì ngươi cùng hai tử, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Thần Nhi cùng Diệp Nhi cũng đang chờ ngươi đâu. Phách từng bước một khuyên, nếu hắn ban ngày có thể xuất hiện, hắn nhất định sẽ bồi ở nàng bên người. Hảo, ta nghe ngươi, Lâm Vân Tịch nhìn Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy đã đem đồ ăn dọn xong. Nàng thần sắc thong dong đi qua đi, đã nhiều ngày. Vô luận chính mình có bao nhiêu thống khổ, nàng đều sẽ không ở Liên Thành trước mặt hiển lộ trước mặt ngoại nhân. Nàng vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, cô nương, ngươi lại đây, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, cô nương sấn nhiệt ăn. Tiêm Vân cười cung kính mà nói, hảo, vất vả các ngươi, đi xuống đi, là, cô nương, Chờ hai người lui ra sau, Lâm Vân Tịch vẻ mặt đạm nhiên đi qua đi. Ngồi ở ghế đá thượng, nhìn một bàn phong phú cơm trưa. Nàng không có nhiều ít muốn ăn, nhưng nàng vẫn là cầm lấy chiếc đũa. Chậm gì gì ăn, biển xanh cung. Đuổi tới Bích Hải Đại Lục Diệp Tấn Hoàn, mang theo Vân Thâm đi biển xanh cung. Còn có mấy ngày chính là Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím đại hôn, Nam Cung một nhà đều rất bận. Diệp Tấn Hoàn tới rồi biển xanh trong cung, cũng chỉ nhìn thấy Quân Nhớ Hoa cùng Lam Nguyên Tĩnh ở viên trung chơi cờ, hắn một thân màu trắng. Hoa bào bọc cao dài thân hình, theo gió phần phật, bị ánh mặt trời mạ lên một tầng kim mang, càng thêm mà phong tư thần tú, lại cô độc chi đến. Đầy mặt tiêu thụy, Vân Thâm cũng là một thân áo bào trắng. Mặt vô biểu tình khẩn càng sau, Quân Nhớ Hoa ngước mắt. Bỗng nhiên nhìn đến Diệp Tấn Hoàn, hắn rất là kinh ngạc. Hắn mày thượng chọn, tinh tế đánh giá Diệp Tấn Hoàn. Này sắc mặt như thế nào như thế tiêu thụy, còn có kia thần sắc như thế nào như vậy nghiêm túc. Thậm chí còn mang theo một cổ nồng đậm yêu thương, Quân Nhớ Hoa nhìn thấu không nói toạc. Trêu chọc nói, ai nha, Diệp Tấn Hoàn, ngươi mới đi rồi mấy ngày nha. Đây là luyến tiếc bổn quân, lại về rồi. Diệp Tấn Hoàn không nói gì, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lam Nguyên Tĩnh. Lam Nguyên Tĩnh đối với Diệp Tấn Hoàn gật. Gật đầu, đối Diệp Tấn Hoàn ánh mắt ngầm hiểu, biết bọn họ có chuyện muốn nói. Nàng đứng dậy, khéo léo cười, môi đỏ lựu răng, tự nhiên hào phóng. Thanh âm mềm nhẹ, nhị vị quân thượng liêu, Nguyên Tĩnh đi cấp hai vị quân thượng chuẩn bị nước trà. Quân Nhớ Hoa ngước mắt, ý cười thanh nhã, giơ lên đuôi lông mày, nhộn nhạo ra mấy phần ôn nhu, làm phiền Lam tiểu thư. Lam Nguyên Tĩnh gật đầu cười, xoay người rời đi. Quân Nhớ Hoa lúc này mới nhíu mày nhìn Diệp Tấn Hoàn, kéo trường thanh âm hỏi, xảy ra chuyện gì? Lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú. Người này đại thật xa chạy tới, không ngừng là vì bãi sắc mặt cấp bổn quân xem đi. Diệp Tấn Hoàn mặt vô biểu tình ngồi ở hắn đối diện. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, ngữ khí tràn ngập yêu thương. Người hoàng huynh cùng hoàng tẩu xảy ra chuyện. Quân Nhớ Hoa giữa mày hơi trao. Ngơ ngẩn nhìn hắn một hồi, mới không vui mà nói. Diệp Tấn Hoàn, đừng cùng bổn quân khai như vậy vui đùa. Bổn quân không thích như vậy vui đùa. Quân Nhớ Hoa lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Hoàng huynh cùng hoàng tẩu là đi theo Diệp Tấn Hoàn đi Thương Linh Đại Lục. Hiện tại như thế nào chỉ có hắn một người trở về. Hắn thần sắc ngẩn ra, nghiêm cẩn hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Bổn quân sẽ lấy như vậy sự nói giỡn sao? Diệp Tấn Hoàn hơi hơi có vài phần phẫn nộ nhìn Quân Nhớ Hoa, này Quân Nhớ Hoa xem ra là trường. Không lớn, từ nhỏ sinh hoạt ở trong vại mật, cái gì sự tình đều không để trong lòng, theo sau. Diệp Tấn Hoàn theo sau đem sở hữu sự tình nói cho Quân Nhớ Hoa. Quân Nhớ Hoa nghe xong, chấn động, mang đi hoàng huynh cùng hoàng tẩu người là cái gì người bọn họ đều không hiểu được. Như thế nào tìm hoàng huynh cùng hoàng tẩu? Diệp Tấn Hoàn nói, hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định thần nhi cùng Diệp Nhi. Nếu là bọn họ huynh đệ hai người biết chuyện này, còn không biết sẽ làm ra cái gì sự tình tới đâu. Còn có chuyện này tạm thời không thể nói cho người khác. Chúng ta chỉ có thể âm thầm tìm kiếm bọn họ rơi xuống, vậy ngươi nói cho ta làm cái gì nha? Bổn quân là một cái miệng rộng, có cái gì sự đều trang không ở trong lòng, gặp người liền tưởng nói. Quân Nhớ Hoa giữa mày ẩn ẩn đau. Này không thể nói sự tình nhất định không thể nói cho hắn. Hết chương.